Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Mông Xuyên Bí Mật. Chương 62, Mông Xuyên Bí Mật, luyện huyết cảnh mà thôi. Cũng dám hướng ta duỗi móng vuốt. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân một trường thò ra, như chậm thực nhanh, lập tức liền đem cái kia khỉ ốm bàn tay điêu vừa vặn. Một lần phát lực, răng rắc xương vỡ âm thanh liền vang lên. Lập tức, khỉ ốm giống như là mổ heo đồng dạng hét thảm lên. Buông hắn ra, đại đản, muốn chết. Mặt khác ba gã tuần bổ sắc mặt kịch biến, đao kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau công về phía Diệp Chân. Thế nhưng là, chân nguyên cảnh cùng luyện huyết cảnh ở giữa chênh lệch, không phải người nhiều có thể bù đắp. Quyền ảnh thời gian lập lòe, bốn gã quận thành tuần bổ đều bị Diệp Chân gạt ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất kêu thảm, Mông gia trong đại viện, nguyên bản vẻ mặt thật thà Mông lão phu nhân, khi nhìn đến Diệp Chân mấy hơi thở đánh ngã trước mắt bốn cái gia hỏa về sau. Đôi mắt già nua vẫn đục đột nhiên mà lộ ra, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến xem Mông phu nhân. Còn phải hạn định thời gian. Bắt khỉ ốm, Diệp Chân quát hỏi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi một cái Tề Vân Tông, dám ở chúng ta Ly Thủy Tông trên địa bàn xé giá. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Khỉ ốm điên cuồng la ầm lên, tiểu tử, buông hắn ra, chúng ta là Ly Thủy Tông người. Ngươi dám trêu chúng ta, chết chắc rồi. Khác vài tên tuần bổ cũng gầm lên, ngốc so, đối cái này bốn cái ngu xuẩn, Diệp Chân rất là khinh thường, ta chết định rồi. Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà dị. Có điều, tại ta chết trước đó, ta cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết. Xoát xoát xoát, Diệp Chân hai tay như ảo ảnh tại khỉ ốm trên người điểm nhanh. Một chỉ rơi xuống. Khỉ ốm liền kêu thảm như heo bị làm thịt, mỗi nhiều rơi một chỉ, khỉ ốm kêu thảm thiết thì càng cái gì một điểm, đến cuối cùng, đã biến thành một loại không thuộc mình tiếng thú gào, toàn bộ gương mặt đều vặn vẹo dường như quỷ quái đồng dạng. Đây là linh xà tiệt mạch thủ bên trong một cái dùng để bức cung món đồ chơi. Tên là phân cân tiệt mạch thủ. Trong người cả người giống như cốt nhục chia lìa đồng dạng. Hay bởi vì huyết mạch bị phong, quanh thân huyết dịch không cách nào vận chuyển, quanh thân dường như con kiến phệ, thống khổ vạn phần. Không có, không có, không có. Chúng ta chính là vì chiếu cố Mông lão phu nhân, thông lệ hỏi thăm mà thôi. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, đều đến lúc này, cái này khỉ ốm còn muốn lừa hắn. Khi hắn Diệp Chân ngốc sao? Có điều, Diệp Chân cũng không có lần nữa bức cung. Chỉ là tiện tay chỉ khỉ ốm cái kia bởi vì huyết mạch bị phong huyết dịch không cách nào vận. Chuyển mà trở nên tím đen cánh tay. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta đây thủ pháp độc môn có thể phong cấm hết thảy huyết khí. Nếu là vượt qua một phút đồng hồ không có giải ra, hai tay của ngươi hai chân đều lại bởi vì huyết khí ngưng trệ mà triệt để hoại tử. Đến lúc đó, chỉ có chém đứt tứ chi mới có thể sống sót. Chính ngươi cân nhắc, một câu, sợ tới mức khỉ ốm vậy ngay cả ngày tiếng kêu thảm thiết đều đã ngừng lại. Vẻ hoảng sợ không cầm được phun lên khuôn mặt, ngươi từ từ suy nghĩ, ta lại bào chế bọn hắn. Hai tay liên tục điểm, Diệp Chân đem mặt khác ba gã tuần bổ bắt trước làm theo. Nhưng là không đợi Diệp Chân đi thêm ép hỏi, khỉ ốm nhước hết chiêu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tứ chi của hắn thời gian dần qua bắt đầu đã hết đau. Hơn nữa không phải thuần túy không đau, mà là không có cảm giác. Một phút đồng hồ về sau, lấy được câu trả lời, Diệp Chân một tay nhấc trượt lấy hai cái, trực tiếp đem bốn người này ném vào Mông gia đại viện. Lông mày lại là chết nhăn ở cùng nhau. Ly Thủy Tông, lại là Ly Thủy Tông phái bọn hắn tới nơi này chấp hành tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ liền là trông giữ Mông lão phu nhân một nhà, không để cho người khác đơn giản tiếp xúc đến Mông lão phu nhân. Để cho Nhất Diệp Chân khiếp sợ là, Ly Thủy Tông đối Mông lão phu nhân một nhà loại này trông giữ đã rằng co 6 năm. Nói cách khác, Mông Xuyên chết trận sau năm thứ 2, Ly Thủy Tông liền bắt đầu trông giữ Mông lão phu nhân con cháu. Liền cái kia người hầu câm, cũng là bởi vì bị bọn hắn cắt đầu lưỡi mới câm. Tại đây 6 năm bên trong, Tề Vân Tông hàng năm đều có phái đệ tử cho Mông lão phu nhân tặng bạc. Có điều, Tề Vân Tông đến đây tặng bạc cái vị kia đệ tử lại là cực kỳ nhu thuận. Mỗi lần tới, để bạc xuống cầm biên nhận đã đi, một hơi cũng không nhiều ngốc, cũng không có phát hiện dị thường của nơi này. Hơn nữa, mỗi lần buông bạc đều là 100 lượng. Cái kia tặng bạc hỗn đản, không nên gọi ta là điều tra ra ngươi là ai. Diệp Chân đem nắm đấm nắm được băng băng vang lên, bước nhanh hướng đi Mông lão phu nhân. Lão phu nhân, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Ly Thủy Tông phải xem quản các ngươi? Vì cái gì dân chúng cả thành cũng không dám nâng Mông đại hiệp, không dám nhắc tới các ngươi Mông gia? Diệp Chân từ quán rượu lúc đến, bởi vì sinh lòng nghi hoặc, trên đường đi tìm nhiều cái cư dân lại hỏi qua đường. Thế nhưng là từng cái trả lời đều là không biết. Ngẫu nhiên có một cái hài đồng cho Diệp Chân chỉ đường, còn bị mẹ hắn lập tức cho một bàn tay. Vì cái gì? Mông lão phu nhân thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nhà của ta tại Vũ An quận, nhà của ta cũng cung cấp có Mông đại hiệp trường sinh bài vị. Tại ta rời nhà trước, làm nhiều nhất sự tình chính là cho Mông đại hiệp trường sinh bài vị dâng hương. Diệp Chân nói ra, 7 năm, thời gian gần, Ly Thủy Tông sợ là phải đợi không vội. Lão thân ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, đánh cuộc một keo người trong thiên hạ này tâm. Mông lão phu nhân thần sắc xoay mình trở nên phiêu hốt. Diệp Chân, con ta Mông Xuyên năm đó ở Âm Sơn Hạp huy hoàng chiến tích, ngươi cũng đã biết. Biết, nghe nói là lực chạm năm man linh giả hơn 100 vị, năm man linh sư hơn 10 vị. Sai, là lực chạm năm man linh giả 78 vị, năm man linh sư 13 vị, địa giai hạ phẩm yêu thú 2 đầu, nhân giai thượng phẩm yêu thú 107 đầu. Nhìn lấy thuộc như lòng bàn tay Mông lão phu nhân, Diệp Chân tâm tình nhưng có chút phức tạp. Nhi tử là cái thế anh hùng, lưu lại người nhà lại còn bị người giám thị, ngươi cho rằng lão thân tại nhớ lại? Diệp Chân liền vội vàng lắc đầu. Thời khắc Mông lão phu lại người nói, con ta Mông Xuyên có như thế huy hoàng chiến tích, vậy ngươi có thể biết con ta lúc ấy bằng tu vi thế nào lập nên huy hoàng như vậy chiến tích? Diệp Chân lắc đầu, đây cũng là Diệp Chân cho tới nay nghi hoặc. Dẫn linh cảnh, 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư có thể giết hơn 1000 lần dẫn linh cảnh tồn tại. Tại 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư trước mặt chỉ như con sâu cái kiến dẫn linh cảnh tồn tại. Lại đem 78 vị nam man linh giả, 13 vị nam man linh sư hết thảy cho chém giết. Phần này có thể nói nghịch thiên chiến tích. Ngươi tin không? Con ta đến cùng là như thế nào làm được? Ngươi tốt kỳ sao? Ngươi muốn biết sao? Diệp Chân nở nụ cười khổ. Nói thật, Mông Xuyên cái này huy hoàng chiến tích, nếu không phải cả nước công nhận, nói ra, đều sẽ bị người coi như trò cười. Nhưng là, Mông Xuyên lại thực sự làm được. Muốn nói Diệp Chân không hiếu kỳ là giả, không muốn biết càng là giả. Ta khẳng định muốn biết. Diệp Chân dùng sức nhẹ gật đầu. Nhưng người mất đã qua, muốn biết cũng là có khóc cũng không làm gì. Đúng vậy a, người mất đã qua, nguyên bản hết thảy đều đáp theo gió tán đi. Nhưng là con ta chết trận ngày đó phát sinh một kiện chuyện lạ. Lại làm cho Ly Thủy Tông đám kia tặc tử, ngay cả chúng ta cái này cô nhi lão phụ đều không buông tha. Mông lão phu nhân cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái gì chuyện lạ? Cũng liền tại Diệp Chân truy vấn nháy mắt, Mông gia đại môn đột nhiên bị người một cước đá văng. Một đoàn người đằng đằng sát khí xông vào Mông gia đại viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.